Mê loạn sắc, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Hạo cùng con gái làm tình xong, vội vàng tắm rửa ở phòng tắm bên ngoài rồi mới trở về phòng ngủ, không ngờ Trình Tuyết lại chủ động cầu hôn với hắn. Lý Thiên Hạo cho tới bây giờ, đã hơn một tháng không chạm vào Trình Tuyết, biết rõ như thế sẽ làm cho nàng hoài nghi hắn ở bên ngoài con nữ nhân khác, nhưng hắn vẫn là cạn kiệt sức lực hưởng qua mỹ nhân chân chính lại còn là con gái tâm can bảo bối, những người khác đều không thể lọt vào trong mắt. Lý Thiên Hạo đẩy Trình Tuyết ra, cố ý nghiêm mặt nói. Gần đây công ty bận nhiều việc, tôi không có tâm tư này. Nghe hắn nói như thế, Trình Tuyết mang theo gương mặt mặt quái dị nhìn hắn, ý muốn nhìn thấu nam nhân có nói dối hay không, nhưng Lý Thiên Hạo thần sắc chấn định, vì thế có phần giận dỗi nói. Anh xem anh đi, đối với con gái có bao nhiêu ôn nhu, anh còn xem tôi là vợ anh không, chỉ biết tối ngày về nhà bày cái bản mặt đó với tôi. Nói trong nói ngoài ủy khuất vô cùng, đối với hành vi này của hắn lên án nhẹ. Nghe ý tứ của nàng, Lý Thiên Hạo yên lòng, mặt mang vẻ xin lỗi mềm giọng nói. Được rồi, qua thời gian này chúng ta nói sau. Còn chưa đến lúc ngả bài với Trình Tuyết, hắn không tính toán sẽ xé rách mặt nhau. Vậy qua thời gian này, anh nhất định phải bồi thường cho em thật tốt. Nam nhân bình thường đều là tính tình đạm bạc, nếu Lý Thiên Hạo cùng nàng giải thích nàng cũng không cố tình làm căng thêm nữa. Lý Thiên Hạo gật đầu đáp ứng, ôm Trình Tuyết trấn an đi ngủ. Trình Tuyết vẫn chưa theo hắn đi vào giấc ngủ, nhìn lưng nam nhân suy nghĩ đến xuất thần. Nữ nhân trực giác luôn luôn đúng, mặc dù Lý Thiên Hạo hướng nàng giải thích nàng chịu đựng không cáu kỉnh lúc này không có nghĩa là sẽ không hoài nghi hắn nữa. Lần trước nàng cùng Tiểu Vũ phát sinh quan hệ, Trình Tuyết sẽ không tin tưởng Lý Thiên Hạo sẽ không ngoại tình. Nàng yêu Lý Thiên Hạo như vậy, cũng không thù thân vì hắn, chính chồng mình thân thể khỏe mạnh, bên ngoài dụ hoặc không ít tiểu tam, Lý Thiên Hạo chắc hẳn là không chỉ có chuyện công ty đi. Cảm xúc dần dần ổn định, Trình Tuyết suy nghĩ phân tích một phen lợi hại xong, quyết định chính mình tự tìm cho ra ả hồ ly kia, nếu làm loạn lớn chuyện, Lý Thiên Hạo sẽ có thể cùng nàng ly hôn. Vợ chồng hai người đều ôm suy nghĩ khác nhau, hôn nhân lặng lẽ xuất hiện vết rạn nứt. Khai giảng cấp 3, việc học ngày càng khó, chính vì thế Lý Kiều càng nỗ lực dành nhiều thời gian cho học tập hơn. Sau khi tan học, Lý Kiều cùng Vương Đình Đình hẹn nhau đến thư viện ôn tập. Hai người tính cách khác nhau, dung mạo mỗi người một vẻ, khí chất lại càng bất đồng, nhưng có một điểm chung duy nhất là không hứng thú với việc học lắm. Nói cũng kỳ lạ, Vương Đình Đình không phải là một người học giỏi, nhưng đi cùng bên cạnh có Lý Kiều chính mình cũng có thể an tâm học tập. Sắc trời dần dần tối, ánh trăng rạng rỡ xuất hiện. Không thể tưởng tượng được tớ lại có thể chăm học đến như vậy, Kiều Kiều cậu thực sự là phúc tinh của tớ, nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, chúng ta cùng về thôi. Vương Đình Đình bên cạnh biểu cảm sinh động nói. Lý Kiều cười suy một tiếng, nàng giơ tay lên nhìn đồng hồ, đúng là thời gian đã muộn, nhanh như vậy đã 8 giờ. Gật đầu đứng dậy thu dọn sách vở trên bàn, cầm lấy ba lô cùng với Vương Đình Đình đi ra khỏi thư viện. Bên ngoài thư viện không có nhiều người lắm, gần đây còn có hồ nhân tạo, vòng qua hồ lớn này mới đến cổng trường học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này, ở lại trường học phần lớn là học sinh các lớp tự học. Là một trường trọng điểm, bởi thế chị An rất tốt, hai người đi trên con đường vắng lặng, Vương Đình Đình ở một bên luôn miệng nói. Về các chuyện bát quái xảy ra trong lớp học khiến cho Lý Kiều một trận cười vui vẻ. Dưới ánh đèn đường, Lý Kiều cười tươi như hoa, khuôn mặt hàm chứa ý xuân, Vương Đình Đình đột ngột dừng lại cước bộ, nhìn mặt Lý Kiều như có suy nghĩ gì đó. Gần đây nhìn mặt cậu như phiếm hoa đào, có phải có gì phát sinh mà giấu tớ không? Nhanh nhanh a, mau báo cáo cho chị đây chút xem sao. Còn dùng khửu tay chọc thắt lưng Lý Kiều, lời nói đều tràn ngập ý tứ đùa giỡn. Không có việc gì a, Lý Kiều cúi đầu tránh đi ánh mắt hoài nghi của người bên cạnh. Chuyện với Lý Thiên Hạo bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để tâm sự với bạn thân, vẫn nên là giữ bí mật mà có tâm sự nàng cũng không biết nói làm sao cho phải. Vương Đình Đình vẻ mặt không tin, nhưng mà Lý Kiều không muốn nói đến, Vương Đình Đình đại khái biết được có thể Lý Kiều gặp chuyện phiền não khó nói. Thôi tha cho cậu, không muốn nói thì không nói nữa, nhìn cậu tâm tình thế kia chắc không sao. Vương Đình Đình kéo Lý Kiều khoan dung nói. Lý Kiều cười ấm lòng, cô thuộc tuýp người tính tình không hoạt bát, bạn bè không nhiều lắm. Vẫn là Vương Đình Đình, bạn tốt nhân nhượng với cô. Đối với cô bạn thân này, Lý Kiều 100% cảm kích. Thời điểm hai người đi đến cổng trường, đột nhiên xuất hiện một bóng người đứng chặn lại. Hai người dừng cước bộ, Lý Kiều còn lui về phía sau từng bước một nghi hoặc bất mãn trừng mắt nhìn nam sinh đứng chắn trước mặt. Bạn nam sinh này thực ra hai người cũng không xa lạ, chính là người vừa chuyển đến trường học gần đây, lại có ý đồ theo đuổi hoa hậu giảng đường Lý Kiều cô đây. Lâm Bình ngũ quan đoan chính, thân hình cao ngất, mày kiếm tuấn tú, chính là trong hơi thở luôn phát ra vẻ tà mị, phá hủy cảm giác hào cảm của các nàng. Lúc này, hắn nghiêng người tựa vào cổng trường cản bước chân của hai người, trong mắt phát ra lửa nóng nhìn chăm chăm Lý Thiều, khóe môi nhếch lên nụ cười tà khí. Lý Thiều vẫn chưa tính sẽ để ý tới hắn, trước kia đối với tiểu nam sinh không có thưởng thức, bây giờ có Lý Thiên Hạo tâm trí càng không muốn cùng nam sinh khác tiếp xúc nhiều. Lâm Bình đối với thái độ bất mãn của mỹ nhân làm như không thấy, giống như rất thân thiết nói với Lý Kiều. Đã trễ thế này, tớ đưa cậu về nhà, duỗi tay liền giữ chặt, lấy cánh tay Lý Kiều, mục đích ôm cô vào trong lòng. Lý Kiều cùng Vương Đình Đình hoàn toàn chấn động, đối với sự cuồng vọng của Lâm Bình rất bất ngờ, may mắn thay Vương Đình Đình phản ứng kịp thời, đẩy nam sinh kia ra. Mà Lý Kiều cũng rất nhanh phản ứng lại, hất bàn tay hắn ra, hung hãn trừng mắt nhìn Lâm Bình một cái. Cậu làm gì thế, đừng có động tay động chân vào tôi. Mỹ nhân nóng giận thanh âm vẫn mềm mại như vậy, nghe vào trong lòng, Lâm Bình chỉ cảm thấy như con mèo nhỏ gãi ngứa. Chỉ thấy hắn không giận mà cười cười, đùa giỡn nói. Làm bạn trai tương lai của cậu, không phải cậu nên cho tớ cơ hội biểu hiện một chút sao? Nghe thế, Lý Kiều hít sau một hơi, đối mặt với lưu manh Lâm Bình này, hiểu được chính mình tức giận cũng vô ích, hơn nữa giờ phút này ở ngoài công trường không nhiều người lắm. Nhưng Vương Đình Đình tính cách nóng này, giờ phút này cũng không tính nhẫn nhịn cơn tức. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nếu không an phận với lão nương, không biết phép tắc lão nương liền chém đứt cậu. Nam sinh nghe xong cười ra tiếng, chưa từng cho Vương Đình Đình một ánh mắt, chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Kiều. Ngày đầu tiên hắn đến trường học liền chú ý tới cô, lúc ấy còn chưa biết tên, không nghĩ tới bọn có duyên như vậy còn học chung một ban. Hắn không phải là không có bạn gái, thậm chí hắn đã sớm trải qua chuyện tình cảm nam nữ. Chỉ là Lý Kiều có một loại khí chất hấp dẫn hắn đến kỳ lạ, bây giờ Lý Kiều kháng cự hắn, hắn lại càng vui mừng, càng kích thích hắn chinh phục cô. Ánh mắt mang theo tính xâm lược trắng trợn của Lâm Bình làm Lý Kiều thấy không thoải mái. Quay đầu, ngăn cơn tức giận của bạn tốt, chúng ta đi thôi, trên đường đều là chó không có mắt. Nói xong lôi kéo Vương Đình Đình đi qua cổng trường, vừa vặn ở cổng trường có mấy bạn học khác nữa. Lâm Bình lúc này không có đuổi theo nữa, từ xa nhìn chăm chú thân ảnh yểu điệu của Lý Kiều. Vương Đình Đình lo lắng trừng mắt nam sinh phía sau vài lần, lôi kéo Lý Kiều bước nhanh tới trạm bus công cộng mới yên lòng, vừa rồi gặp Lâm Bình thật ghê tởm. Hai người hoàn cảnh gia đình đều tương đồng, lại không có thói quen được xe đưa đón mỗi ngày, đều đi học bằng xe buýt công cộng. Sau khi lên xe, rất nhanh đã đến điểm xuống gần nhà Lý Kiều, Vương Đình Đình tại thời điểm Lý Kiều xuống xe không nhịn được lo lắng dặn dò. Cậu gần đây nhớ cẩn thận với Lâm Bình một chút, xem ra hắn có tâm tư bất chính với cậu. Lý Kiều cũng không để trong lòng, cũng không muốn bạn tốt lo lắng, đành phải cười nói. Tớ biết, không phải còn có cậu chính là chiến binh xinh đẹp đây à, xuống xe không xa chính là cổng tiểu khu. Đây chính là khu biệt thự xa hoa dành cho người giàu có, ở cổng có mấy nhân viên bảo an. Lý Kiều vẫy tay tạm biệt bạn tốt, xuống xe đi vào tiểu khu. Cách chương.